Chiến thần bất bại, chương 3143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Trương Lăng Phong và Đông Phương Tuyết Ngưng mới chú ý đến những đám mây dường như tạo thành một trận pháp gió không thể lọt qua. Bao bọc lấy cả Huyền Thiên Đạo Cung. Trên đỉnh Huyền Thiên Đạo Cung, còn có một tấm bia đá cao chọc trời. Trên tấm bia có thể nhìn thấy tên người kín mít. Có người của Hoa Quốc, Âu Lục, Cận Đại cũng có, từ thời cổ xưa cũng có. Thậm chí tên của Bạch Khởi và Hàn Tín cũng xuất hiện trên đó. Nghe nói những người vượt qua được trận pháp này chỉ có Bạch Khởi, Hạng Vũ và Tam Nguyên Lý Tịnh. Ngay cả Hàn Tín vẫn chưa làm được điều này. Hàn Hương Nhi nhìn về phía Vân Hà Trận, ngậm ngùi nói. Chị Hương Nhi, nghe nói nơi đây từng là hành cung của một vị Long Vương của Long Tộc. Không biết có đúng hay không? Hứa Tinh Nhi tò mò hỏi. Nghe vậy, đám người xung quanh đồng loạt quay lại nhìn. Hành cung của Long Vương. Lẽ nào trong Huyền Thiên Đạo Cung cất giữ nhiều bí mật đến vậy sao? Chị không rõ có phải hành cung của Long Vương hay không? Chị chỉ biết khí tức trong Vân Hà chính là khí tức của rồng. Vì vậy, mặc dù nhìn trận pháp này chẳng ra sao, nhưng năm đó Hàn Tín và Nhạc Phi dùng toàn lực cũng chỉ có thể phá vỡ 13 kết giới của trận pháp mà thôi. Chỉ có Bạch Khởi mới có thể phá vỡ 7749 kết giới của trận pháp chỉ bằng một đòn. Ông ta là người duy nhất từ xưa đến nay làm được điều này. 49 danh giới. Mọi người xung quanh nghe vậy đều toát mồ hôi. Ngay cả Trương Lăng Phong nghe xong cũng tặc lưỡi. Với thực lực hiện tại của hắn, đừng nói là 49 kết giới, ngay cả một kết giới cũng không thể phá nổi. Mọi người nhìn kia, có người muốn thách đấu. Lương Cảnh Long chỉ vào đám người Âu Lục, một người đàn ông mạnh mẽ với nước da ngăm đen, sải bước về phía Vân Hà Trận của Huyền Thiên Đạo Cung. Chỉ thấy khắp người người đàn ông vạm vỡ đó đều lóe lên một ngọn lửa màu đen. Hắn giống như một ác thần tới từ địa ngục. Thực lực của hắn dù vẫn chưa đạt tới trạng thái đỉnh cao của nhân vương cấp 5 nhưng cũng ở mức sấp xỉ rồi. Dù gì người có thể đại diện cho phi lục tới trước cửa Huyền Thiên Đạo Cung đều chẳng tầm thường chút nào. Mà Vân Hà Trận này cũng đang kiểm tra thiên phú của mọi người. Chỉ những kẻ có thiên tú hơn người mới được Huyền Thiên Đạo Cung thu nạp chính thức. Loại người được dẫn vào Huyền Thiên Đạo Cung giống như Hàn Hương Nhi vĩnh viễn sẽ không được Huyền Thiên Đạo Cung tiếp nhận. Chỉ từ việc trên bia đá cỡ lớn đó không có tên của cô ta đã có thể nói rõ tất cả rồi. Mỗi một người có thể lưu tên bên trên bia đá đều là nhân vật đẳng cấp tên tuổi lẫy lừng từ cổ chí kim. Nói là người phát ngôn của một thời đại cũng không quá lời. Chỉ thấy nam thanh niên đó đi lại gần với biểu cảm hết sức nghiêm trọng. Nín thở nhìn về phía Vân Hà Trận phía trước mặt. Kilo, cách trương.